Chiến thần Hào Môn, chương 1631, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ Truyện 88, cầu ca tác dụng của bọn họ, không phải tới đánh lộn, mà là bảo hộ Tiểu Triệu đám người. Bọn họ đem Tiểu Triệu mấy người vây vào giữa, giống như là một đạo bình chướng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới bọn họ. Copy nội dung từ Truyện 88, mà Giang Ninh cân A Phi, copy nội dung từ Truyện 88, hai người cơ hồ là đồng thời động thủ, dưới chân chợt dẫm lên một cái, ngay cả sàn nhà đều phát sinh phịch một tiếng, mộc chế sàn nhà ngạnh sinh sinh bị đạp gãy. Giống như là lưỡng đạo hỏa tiễn, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Copy nội dung từ Truyện 88, còn dám động thủ, bắt lại cho ta bọn họ, Pháp Đại Thành giận tím mặt, copy nội dung từ Truyện 88. Giang Ninh bọn họ đến cùng có ý tứ, cũng dám làm nhục như vậy chính mình, chỉ bằng hai người bọn họ cũng dám động thủ. Copy nội dung từ Truyện 88, quá kiêu ngạo a, hắn giống to một tiếng, người phía sau từng cái gào thét giống như là một đám dã thú nhằm phía Giang Ninh cân A Phi hai người. Copy nội dung từ Truyện 88, quyền cước huy động tiếng bước chân dày đặc như bầy sói lướt qua. Hầu như trong nháy mắt Giang Ninh cân A Phi hai người đã bị đoàn người bao vây. Copy nội dung từ Truyện 88, chữ ca, cao bồi, Tiểu Triệu thấy lòng nóng như lửa đốt hận không thể xông ra. Cầu ca, nhanh đi giúp bọn hắn, nhanh đi a, copy nội dung từ Truyện 88. Bọn họ sẽ xảy ra chuyện, nhiều người như vậy, 200-300 cái a, copy nội dung từ Truyện 88. Giang Ninh cân A Phi cũng chỉ có hai người, Tiểu Triệu bọn họ làm sao có thể không nóng này, copy nội dung từ Truyện 88. Có thể cầu ca vẫn không nhúc nhích, lão ngũ lão lục đám người, đồng dạng vẫn không nhúc nhích, thủy chung đứng ở đó, bảo vệ Tiểu Triệu đám người, tựa hồ không lo lắng chút nào, Giang Ninh bọn họ sẽ có nguy hiểm gì. Phanh, copy nội dung từ Truyện 88, một tiếng vang thật lớn, có người bị Giang Ninh một cước đá tới, rơi vào cầu ca dưới chân của. Cầu ca cũng chỉ là nhìn thoáng qua, tùy ý hắn ngất đi, như trước lười xuất thủ. Copy nội dung từ Truyện 88, Giang Ninh tự mình động thủ, nơi nào còn cần bọn họ. Đừng nói là 200-300 cá nhân, coi như là nhiều hơn nữa, thì tính sao? Copy nội dung từ Truyện 88, chiến đấu, bắt đầu, copy nội dung từ Truyện 88, Giang Ninh như một đầu cuồng long, phiên giang đảo hải. Quả đấm của hắn, hung mãnh đến nổ tung, copy nội dung từ Truyện 88, đấm ra một quyền, luôn chỉ có một mình ảnh tung bay đi ra ngoài. Giang Ninh tốc độ quá nhanh, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn một quyền tung bay té trên mặt đất không thể động đậy. Copy nội dung từ Truyện 88, phanh, cao bồi một cước đá bay người trước mắt miệng lẩm bẩm. 18, copy nội dung từ Truyện 88, hắn quay đầu nhìn lại con mắt nhất thời chừng cùng chuông đồng liếc mắt bởi vì hắn đồng thời còn bang Giang Ninh đếm. Giang Ninh đã giết chết 32 người, copy nội dung từ Truyện 88. Hắn đây mẹ kiếp tỉ thí thế nào được với A, hắn chính là liều mạng, cũng cản không nổi Giang Ninh tốc độ A, copy nội dung từ Truyện 88. Pháp Đại Thành đều sợ ngây người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn mắt mở trừng trừng nhìn một đám xông tới người, bị từng cái đánh bay ra ngoài, nhìn tay của mình dưới, từng cái kêu rên kêu thảm thiết, không phải đứt tay chính là đứt chân, vô cùng thê thảm. Copy nội dung từ Truyện 88, cái này, điều này sao có thể? Bọn họ chỉ có hai người a, copy nội dung từ Truyện 88. Lúc này mới thời gian ngắn ngủi, người của hắn đã bị giết chết 50. Hắn há miệng dường như thấy được quái vật, chứng kiến một con vĩnh viễn không biết mệt mỏi quái vật, mỗi một quyền lực đạo không chỉ không có trở nên yếu hơn, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Copy nội dung từ Truyện 88. Pháp Đại Thành lui về sau hai bước, cảm giác mình hầu có chút phát khô, muốn mở miệng nói cũng là khàn khàn được một câu nói không được. Hắn nhìn thoáng qua, để ở trên bàn nước trà tự tay muốn đi cầm, đột nhiên một đạo thân ảnh bay tới, trực tiếp đem cái bàn đều cho đập lật. Copy nội dung từ Truyện 88, a, Pháp Đại Thành kêu lên một tiếng sợ hãi, càng là tức giận không thôi. Giết hắn đi, giết hắn cho ta, chấm, copy nội dung từ Truyện 88, tiếng kêu của hắn rất lớn, có thể đáp lại hắn, cũng là thủ hạ của mình, bị đá bay được xa hơn. Phanh, copy nội dung từ Truyện 88. Phanh, phanh, copy nội dung từ Truyện 88, đây là Pháp Đại Thành đời này cũng không muốn được nghe lại thanh âm. Copy nội dung từ Truyện 88, không tới 5 phút thời gian, gần 200 người toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, từng cái bưng mình gảy tay gảy chân, tiếng kêu rên liên hồi. Nơi đây tựa hồ lập tức biến thành địa ngục gào khóc thảm thiết. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.